Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1528, chương 339 Đại Cục Nắm. Đồng dạng là ở tử vong thí luyện tràng, tòa đã biến thành phế tích trong thành thị, hoàng hôn ánh chiều tà sái hướng đại địa, phảng phất ở tuyên cáo, nơi này đã từng có phồn hoa. Mạc Thục Tuệ An mặc điều cao eo màu đen quần jean, nàng dáng người rất tuyệt, loại này trang điểm cũng lệnh nàng vốn là thon dài chân có vẻ càng là dẫn nhân chú mục. Tuy rằng nàng không có Lương Nhược Vân cái loại này nghịch thiên nhan giá trị, nhưng là trải qua lại giao cho nàng phi thường độc đáo khí chất, chính là so với Lương Nhược Vân ở hiện thực thời điểm còn có nữ vương Phạm Mân Ni ở khí chất thượng cùng nàng nhất tiếp cận, sợ là chỉ có người mở đường tuyệt đại lão bà phong hoa. Bất quá giờ này khắc này, nàng tồn tại lại không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý, bởi vì thành phố này cũng chỉ có bao gồm nàng ở bên trong hai người. Mặt khác cái còn lại là diện cháo nam ôn sơ diện cháo nam đi ở đằng trước. Mạc Thục Tuệ tắc thu liễm nàng nguyên bản khí chất, giống như cái tiểu nữ nhân, ân ân tịnh tịnh đi theo diện cháo nam ôn sơ trong quá trình. Vô luận là nàng vẫn là diện cháo nam, đều không có bất luận cái gì giao lưu. Khi bọn hắn đi vào điều rách nát hẻm nhỏ khi, diện cháo nam đột nhiên đình dọa bước chân, Mạc Thục Tuệ thấy thế cũng đi theo ngừng lại, có chút tò mò hướng tới diện cháo nam sở chú ý phương hướng nhìn lại. Nơi đó bày cái thùng rác ở không ngừng đong đưa. Không bao lâu, chỉ chân trước bị thương màu đen tiểu miêu liền đột nhiên từ giữa nhảy ra tới, rồi sau đó bị thương móng vuốt nâng lên, hướng về phía diện cháo nam miêu miêu kêu vài tiếng. Người mệnh còn man đại, diện cháo nam thanh âm bình tĩnh. Lúc này đi đến thùng rác trước, theo sau vươn chỉ tay qua đi. Tiểu miêu có chút do dự, nhưng vẫn là miêu miêu kêu nhảy tới diện cháo nam trên tay. Diện cháo nam đem nó lấy ở trên tay, rồi sau đó sờ sờ tiểu miêu bị thương chân trước. Ngắm, tiểu miêu đau phát ra thê lương tiếng kêu. Mạc Thục Tuệ không nói gì, mà là ở ân tĩnh nhìn. Theo sau, diện cháo nam kéo xuống khối gấp áo, cấp tiểu miêu bị thương chân trước băng bó lên. Hiển nhiên, hắn vừa rồi là ở đem bị thương miêu chảo một lần nữa tiếp thượng. Ngắm ngắm, tiểu miêu ở bị diện cháo nam uốn gối buông sau, còn tại đối hắn miêu miêu kêu không chịu rời đi. Diện cháo nam đột nhiên nở nụ cười, dựa vào người khác là sinh tồn không đi xuống, muốn đồ ăn liền phải chính mình đi tìm money. Diện cháo nam nói xong liền không hề để ý tới kia vẫn còn ở miêu miêu kêu tiểu miêu, lại tiếp tục hướng tới hẻm nhỏ xuất khẩu đi đến. Mạc Thục Tuệ ở ngốc ngốc sừng sốt vài giây sau, tắc cũng bước nhanh đuổi theo, nhưng là nàng biểu tình, tắc hiển nhiên so phía trước sinh ra một chút biến hóa. Ở trầm mặc lại đi rồi đoạn khoảng cách sau, Mạc Thục Tuệ rốt cục là nhịn không được nói: "Lão đại, ta có thể hỏi ngươi cái vấn đề sao?" Có thể, Mạc Thục Tuệ cảm thấy diện cháo nam định đoán được nàng muốn hỏi cái gì. Bởi vì ở trên đời này, thật giống như không có gì sự là hắn đoán không được. "Lão đại, ngươi rõ ràng như vậy thiện lương, nhưng vì cái gì muốn che giấu lên đâu?" "Ta thiện lương, ha ha, thật là cái có ý tứ chê cười." Diện cháo nam lắc lắc đầu, không cho là đúng cười. "Ở lòng ta bên trong, lão đại chính là thiện lương người." Mạc Thục Tuệ phi thường kiên định chính mình cái nhìn. "Nga, xem ra suy nghĩ của ngươi đích xác muốn trọng đại đa số người vặn vẹo nhiều a. Ta trước nay đều không phải cái thiện lương người, Bởi vì những cái đó vô số kẻ chết ở ta trong tay người. Bọn họ có thể chứng minh điểm này. Ngươi đã cứu ta. Mạc Thục Tuệ tựa hồ muốn đi nỗ lực vạch trần. Diện Tráo Nam nói dối. Nguyên nhân chính là vì như thế. Cho nên ngươi mới có thể cam tâm trở thành ta quân cờ. Cam tâm nhận ta bài bố. Cứu ngươi không phải ta thiện ý cử chỉ. Chỉ là ngươi có lợi dụng giá trị mà thôi. Nếu ngươi không có cái kia thiên phú, ngươi chỉ biết trở thành này vô số bạch cốt trung viên. Diện Tráo Nam nói phi thường trắng ra. Không hề có đối này phiên lời nói tiến hành bất luận cái gì tân trang. Nhưng Mạc Thục Tuệ nghe xong lại không tức giận. Liền như Diện Tráo Nam nói như vậy. Nàng là khăng khăng một mực đi theo Diện Tráo Nam. Khăng khăng một mực vì hắn sử dụng. Thậm chí là không tiếc trả giá sinh mệnh. Bởi vì nàng này mệnh. Nàng thiết đều là người nam nhân này cho. Nếu không có hắn. Nàng có lẽ chính mang theo đầy người tàn tật. Bị bắt ở đường cái nào đó góc ăn xin. Cũng có lẽ. Sớm đã thành cụ vô ý nghĩa bạch cốt. Ngươi chính là trong lòng ta thiện lương nhất người. Mạc Thục Tuệ vẫn là bướng bỉnh nói. Diện Tráo Nam thân ảnh có chút vi diệu biến hóa, nhưng giây lát chi gian liền khôi phục bình thường, bình tĩnh nói, tùy ngươi thích, dù sao đều là vô ý nghĩa. Mạc Thục Tuệ cười cười, sau đó tắc không hề tiếp tục cái này đề tài. Lão đại, ngươi hiện tại đã dung hợp 4 khối quỷ thần tàn chi, trừ bỏ đầu, trái tim, cùng với tứ chi ngoại. Ngươi cơ hồ hoàn toàn dung hợp quỷ thần thân thể. Như vậy kế tiếp có phải hay không nên đi dung hợp tứ chi? Chúng ta người đã tra xét đến. Quỷ thần tứ chi cùng trái tim. Ở dị vực ngũ đại đô. Phong ấn như cũ hoàn hảo không tổn hao gì. Kế tiếp ta yêu cầu đem hôm nay dung hợp phần còn lại. Của chân tay đã bị cụt tiêu hóa. Chuyện này không thể nóng vội, ngay cả cái gọi là thần cũng không dám nếm thử dung hợp quỷ thần, mà gần là đem nó phong ấn. Biết thuyết minh cái gì sao? Thuyết minh dung hợp quỷ thần sẽ có nguy hiểm mà ni. Mạc Thục Tuệ không chút suy nghĩ trả lời. Nói, cũng không phải. Diện Tráo Nam lắc lắc đầu. Đó là cái gì? Hắn bất quá là còn không có tìm được biện pháp. Chỉ có loại này đáp án, chúng ta người tra xét đến rất nhiều tin tức. Về người mở đường bên kia tin tức cũng có không ít. Bọn họ đều nói thần đã chết. Kỳ thật ta cảm thấy cũng là như thế này. Nói cách khác, người mở đường nhóm như thế nào sẽ dám động thần phong ấn. Đồ vật hai cái trận doanh cũng sẽ không phát sinh chiến đấu. Hiển nhiên là đã không có ước thúc. Có thể tùy tâm cho nên, Mạc Thục Tuệ nói nhìn như có chút đạo lý. Bởi vì này ở logic thượng là nói được thông. Nếu thần còn sống, làm hắn cấp dưới người mở đường trận doanh, lại sao có thể sẽ trắng trợn táo bạo làm phân liệt. Càng còn ở khắp nơi phá hư quỷ thần phong ấn. Nhưng là Diện Tráo Nam tắc cũng không như vậy, xem. Không e dè đối Mạc Thục Tuệ nói, quân cờ yêu cầu chơi cờ người đi thúc giục, nếu chơi cờ người không hề, như vậy quân cờ tồn tại liền không hề ý nghĩa. Ngươi có thể minh bạch đạo lý này sao? Vô luận cỡ nào không phù hợp logic sự tình, chỉ có liên hệ không mâu thuẫn, như vậy thường thường chính là chân tướng. Thần tại hạ bàn rất lớn cờ. Mà ta tắc thích trò chơi này chính là cũng có khả năng ván cờ bị vứt bỏ à. Mạc Thục Tuệ lại nghĩ tới mặt khác loại khả năng. Ta đây sẽ tiếp tục làm này bàn cờ tiến hành đi xuống. Diện Tráo Nam phi thường tự tin nói. Mạc Thục Tuệ nghe xong nhận đồng gật gật đầu. UU đọc sách www.uukn ôm ở trong mắt nàng. Hoặc là nói ở bọn họ cái này trận doanh chung, không có bất luận kẻ nào sẽ đem diện Trào Nam cùng cái kẻ thất bại họa thượng đẳng hào. Có lẽ tuyệt đại đa số người đều là bởi vì sợ hãi diện Trào Nam mới có thể đối hắn duy mệnh là từ. Nhưng là đối với năng lực của hắn cùng thủ đoạn, tất cả mọi người là đánh trong lòng bội phục. Ở hắn trong ấn tượng, diện Trào Nam cũng chỉ thất thủ quá thứ đó chính là làm cái lúc ấy chỉ có cao cấp giám đốc cấp bậc tiểu nhân vật từ hắn mí mắt phía dưới chạy thoát. Người kia tên gọi là Hạ Thiên Kỳ. Kế tiếp chúng ta muốn đi làm cái gì? Còn cần đề phòng những cái đó thế lực đâu? Dị vực Vu Thần Bộ gần nhất nổi bật thực thịnh, đệ nhị vực cơ hồ bị bọn họ hoàn toàn ăn luôn. Bọn họ có phái ra bộ phận người cũng tiến vào tử vong thí luyện tràng. Ác Linh Quốc Độ chỉ tác phẩm tiêu biểu giả búng tay cười gian không quan điểm. Như phát hiện này nội dung có vi quốc gia pháp luật tương mâu thuẫn nội dung, thỉnh làm cắt bỏ xử lý. Lập trường chỉ tận sức với cung cấp khỏe mạnh màu xanh biết đọc ngôi cao. Cảm ơn đại gia. Hết chương.